Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 511, Quỷ Minh Tiên Tôn. Lục Thanh Phong mơ hồ nhìn qua, lập tức cười, ta cái này đệ tử quả thật tài tình siêu phàm, có thể tự sáng chế bực này pháp môn, Đinh Vũ trước tu tiên, sau bị cưỡng ép độ hóa, nhập huyết hải ma đạo. Về sau nhưng lại phá xuất ma đạo, xem vì sao trên trời, mở ra lối riêng, như thế, tiên, ma hai đạo đều từng tu tập, cái này, tinh túc đại pháp, liền ẩn chứa tiên ma thâm ý. Các lấy sở trường, tâm vì ma, thì làm ma công, có thể nuốt vệ vạn linh vạn vật, diễn hóa tự thân sao trời, tâm hướng thiện, thì là tiên pháp. Nhưng từ diễn chu thiên tinh vũ, chứng đạo không xấu trường sinh, tinh túc đại pháp, tuy nhiều có tham khảo tiên ma hai đạo pháp môn, nhưng cuối cùng vẫn là tự sáng tạo chi pháp, thiên hạ độc nhất, chỉ là nhân lực cuối cùng cũng có tận. Đinh Vũ liên tiếp sáng chế lưu tinh, tinh vân, lưu tinh, hạo nguyệt, kiêu dương ngũ cảnh, đã tinh lực không tốt, số tuổi thọ không đủ. Không đáng kể, nếu có thể sáng chế đệ lục trọng, được chứng trường sinh, về sau vô số năm tháng, có thể đi ra mật đầu không giống với chính thống tiên đạo con đường. Nếu như có thể thành, vi sư cũng là muốn nhìn một chút, người ngày sau có thể đi đến đâu một bước, Lục Thanh Phong đối cái này đệ tử trong lòng cũng có. Chờ mong, đi đầu cường hóa. Bây giờ để Đinh Vũ thay đổi cái khác pháp môn tu hành, hiển nhiên không thực tế, chỉ có đem tinh túc đại pháp cường hóa, Đinh Vũ chưa thể tham gia ra tinh túc đại pháp đệ lục trọng. Liền do Hoàng Đình Kinh làm thay, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Lúc này cường hóa, một lát sau, công pháp, tinh túc đại pháp, phẩm cấp, chính tông cấp, diễn pháp. Năm lần cường hóa, nói rõ, ngũ phương giới Nam Hải Minh Minh chủ Đinh Vũ, vỡ vụn đan điền, để xem tinh thuật ngửa xem trên trời nhật nguyệt tinh thần. Tự sáng tạo chi pháp, tu hành đến cực hạn, nhưng mở một phương vũ trụ, phân tinh quang, tinh vân, lưu tinh, hạo nguyệt, kiêu dương, chu thiên lục trọng, phân biệt đối ứng trúc cơ, linh hư. Kết đan, nguyên thần, đại thừa, địa tiên sáu cảnh, tu tới đệ lục trọng chu thiên chi cảnh, nhưng diễn hóa chu thiên tinh thần, mở một phương tinh không vũ trụ, chu thiên chi cảnh, mở tinh không vũ trụ. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, cái này tinh không vũ trụ, chính là tu tập, tinh túc đại pháp, mở khác loại phúc địa, có thể cường hóa ra cái này nhất trọng. Liền nói rõ Đinh Vũ trước đây con đường tuyệt không đi nhầm. Hoặc là nói, cho dù có tiểu sai lầm, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tinh túc đại pháp, hảo hảo lĩnh hội, Lục Thanh Phong đầu ngón tay nở rộ linh quang, rơi vào Đinh Vũ mi tâm. Dù lục thức phong bế, nhưng ở mộng cảnh này bên trong, nhưng cũng có thể đi lĩnh hội sự tình. 2-3 ngàn trở, luôn có đoạt được. Có thể quen thuộc, đợi tiên đan, linh mạch đầy đủ, liền có thể nếm thử đột phá. Chỉ là trong thời gian này, Lục Thanh Phong vừa muốn duy trì lục căn thanh tịnh pháp. Không cho Đinh Vũ sa đọa u minh, hay muốn gắn bó cửu trọng lâu trúc mộng pháp. Làm Đinh Vũ có thể ở trong giấc mộng quen thuộc chính tông cấp, tinh túc đại pháp. Không thể rời đi nửa bước. Tu hành ngược lại là không ngại, liền xếp bằng ở phúc địa bên trong, tĩnh tâm tu luyện, đại thừa kỳ, phân chia 4 cảnh, cảm ứng, độ kiếp, chân diệu, tham đạo, ta bây giờ chính là đại thừa cảm ứng chi cảnh, này cảnh đã có thể cảm ứng thiên đạo, tăng lên đạo hạnh, lớn mạnh nguyên thần, tu hành pháp lực, đợi đạo hạnh tăng lên, nguyên thần lớn mạnh, pháp lực thâm hậu. Tích lũy đầy đủ, liền có kiếp số giáng lâm, cũng liền bước vào đại thừa độ kiếp chi cảnh, độ kiếp chi cảnh tạm thời không đề cập tới. Lục thanh phong ngũ tâm triều thiên, tĩnh tâm cảm ngộ thiên địa, hư thiên phía trên, tiên linh chi khí cuồn cuộn mà xuống, rơi vào quanh người, thanh tịnh pháp trúc chi thân tu hành, trên trời tiên linh chi khí rơi xuống, so với tiên tần giới lúc, đâu chỉ thêm ra gấp 10, tu hành tốc độ, cũng tăng lên gấp 10 có thừa. Tại lục thanh phong quanh người, tiên linh chi khí tản mát, lại bị lục thanh phong chân tiên khí chàng bao lại, không được tiết ra ngoài, như thế va chạm, hội tụ, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ, muốn kết thành tiên tinh, không chỉ tiếp dẫn tiên linh chi khí, tu hành lúc, lục thanh phong lại lấy ra tiên tinh, đây là đại ca Hoàng Phong Đại Thánh, nhị ca Thanh Hồ Đại Thánh tặng cho. Hai người đều là chứng được trường sinh nhân vật, tiên tinh dù chân quý, lại có không ít, lục thanh phong một thân một mình, trên thân tiên tinh liền nhiều lại hai vị này huynh trưởng quà tặng. Thời gian ngắn, cũng là đầy đủ tu hành, chỉ là ta tu tập thập nhị đô thiên ma thần pháp, chính là vô thượng cấp đại pháp, sau khi tu luyện thành uy năng cường hoành, tu tập thời điểm hao tổn tài nguyên cũng là bình thường chân tiên mấy chục lần. Tiên tinh không đủ dùng. Lục thanh phong tâm niệm vừa động, thể nội 12 vị ma thần xông ra, thẳng đến trúc sơn phúc địa bên ngoài. Từng tôn ma thần cỗ đều là chân tiên chi cảnh, pháp lực hùng hậu. Kia hậu thổ ma thần phía sau bảy tay, trước ngực hai tay hướng đại địa hư nắm, liền có 49 đầu đại địa linh mạch bị nhiếp. Quay lại trúc sơn phúc địa, trúc dung ma thần nhấc lên biển lửa, từ lòng đất trong nham tương, rút ra 49 đầu nham tương linh mạch. Quay lại trúc sơn phúc địa, nhục thu ma thần chấp trưởng kim loại, cảm ứng quanh mình khoáng mạch, liên tiếp khoáng mạch đem 49 đầu linh mạch cùng nhau rút ra. Quay lại trúc sơn phúc địa, đế giang ma thần, cú mang ma thần, đợi 12 vị ma thần quay lại, 588 đầu loại kém, cấp thấp linh mạch hội tụ, 12 ma thần rơi vào trúc sơn phúc địa bên trong. Riêng phần mình bóp lấy ấn quyết, đem từng đầu linh mạch đánh vào lòng đất, khảm vào hư không, hậu thổ ma thần lại đặt chân đại địa, khai thông linh mạch, điều trị linh mạch, bài bố linh mạch. Một tòa trận thế dần dần thành hình, trận thế thành hình, trúc sơn phúc địa lập tức chấn động, linh khí bỗng nhiên bốc lên, nồng đậm đập vào mặt, đem lục thanh phong, đình vũ tất cả đều bao phủ, linh khí nồng nặc hỗn tạp tại tiên linh chi khí bên trong, bị lục thanh phong nuốt vào trong bụng, công pháp vận chuyển, oanh minh ở giữa luyện hóa thành pháp lực, ta tu vô thượng pháp. Nhưng cuối cùng thời gian ngắn ngủi, pháp lực nông cạn, lục thanh phong nghĩ đến đầu châu âm thần. Kia đầu châu âm thần tu hành không biết bao nhiêu năm tháng. Một thân pháp lực hùng hậu, chỉ dựa vào kia thân pháp lực, đâm ra một cương xoa, liền suýt nữa làm hắn nhục thân vỡ vụn. Như thế hùng hậu pháp lực, mặc cho ngươi cỡ nào thần thông, diệu pháp, hắn từ nhất lực hàng thập hội. Khiến lục thanh phong không có chút nào chống đỡ chi lực. Tại nghiệp hỏa bị phá đi về sau, hoặc là nói cùng, hoặc là cũng chỉ có thể bỏ chạy. Đạo hạnh tăng lên, còn có đường tắt, nhưng cái này pháp lực lại là thật, cần tu hành mà đến, không qua loa được. Lục thanh phong dù ghen tị đầu châu âm thần hùng hậu đến lấy nguyên hội tính toán bàng bạc pháp lực, lại cũng chỉ có thể làm từng bước tu hành. Bất quá, hắn còn có 12 ma thần, chính là ma trung chi ma, thu, 12 ma thần đem trúc sơn hải vực linh mạch cầm nhiếp non nửa, luyện vào trúc sơn phúc địa bên trong, linh khí nồng hậu dày đặc, lục thanh phong tâm niệm vừa động, từng tôn ma thần lại chui vào thể nội, đứng ở pháp lực trào lưu phía trên, phun ra nuốt vào chư thiên tiên linh chi khí. Vô tận linh khí, luyện hóa thành trùng điệp pháp lực, đồng thời 12 ma thần đánh ra tầng tầng pháp lực. Lại tại gắn bó lục căn thanh tịnh pháp cùng cửu trọng lâu trúc mộng pháp to lớn tiêu hao, bảo đảm Đinh Vũ tính mệnh không ra chỗ sơ suất. 12 ma thần bảo vệ, lại có lục thanh phong ở bên chăm sóc, mới có thể bảo đảm vạn toàn. Thời gian trôi qua, lục thanh phong tu hành không ngừng, nguyên thần, nhục thân, đạo hạnh, tu vi, tất cả đều đang không ngừng tăng lên, hướng về độ kiếp cảnh rảo bước tiến lên. Ở vào Nam Hải, Nam Châu, Đông Châu tam địa chỗ giao giới, có một chướng khí mọc thành bụi, sát khí dày đặc chi địa, gọi là U Minh Âm Phủ. Nghe đồn, cái này U Minh Âm Phủ chính là trường sinh minh bảy tiên tôn bên trong Quỷ Minh tiên tôn tu hành chỗ. Bên trong trùng điệp quỷ quái, cấu kết cửu U, nguyên thần chân nhân tùy tiện xâm nhập, đều là có tiến không ra, bị Nam Hải Minh quy về cửu đẳng hiểm cảnh phía trên tuyệt cảnh. Ý là thập tử vô sinh. Một ngày này, hống hống hống, ức vạn thú giống, quỷ khiếu, ma tê vang vọng, một thân ảnh trùng thiên khởi, rơi xuống hư không bên ngoài. Phốp, nghịch huyết phun ra, liền có một nữ tử hiển lộ thân hình. Mảnh xem xét, chính là Yên Lam tiên tử. Bạch Long Thảo, âm cực dương sinh, U Minh Âm Phủ bên trong dựng dục ra Bạch Long Thảo. Chính là Chí Dương tiên thảo, nhưng luyện tiên đan, Yên Lam tiên tử nhìn xem trên tay thuần dương tiên thảo. Hoàn toàn không thèm để ý tự thân thương thế, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung. Lục Thanh Phong cần tiên dược, luyện tiên đan, cứu chữa Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử chỗ thứ nhất tới, chính là cái này U Minh Âm Phủ. Thứ nhất, Quỷ Minh tiên tôn tại trường sinh minh bảy vị tiên tôn bên trong, xếp hạng dựa vào sau, thực lực yếu kém. Thứ hai, Quỷ Minh tiên tôn được ngũ phương giới tà ma một đạo bên trong tới cửa cửu U Quỷ Minh phái truyền thừa, tu được mặt nạ thuật. Phàm là Quỷ Minh tiên tôn nhìn thấy bất luận kẻ nào cùng thú, đều có thể tùy ý biến thành hình dạng của bọn hắn. Mà lại càng là hiểu rõ, biến hóa càng giống. Dùng cái này diệu pháp, Quỷ Hinh tiên tôn hành tẩu ở nhân gian, biến hóa người khác nhau vật, đùa bỡn lòng người, lúc lại thể ngộ nhân gian muôn màu, nhờ vào đó lĩnh hội đại đạo. Bởi vì mặt nạ thuật chi bách biến, tự liền đại thừa chân tiên một cái sơ sẩy đều muốn lấy đạo, cho nên Quỷ Minh tiên tôn lại được xưng là bách biến lão ma. Nguyên lai tưởng rằng Quỷ Minh tiên tôn bên ngoài tu hành, U Minh Âm Phủ ngăn không được nàng. Không nghĩ tới, ha ha, Yên Lam tiên tử, bản tiên tôn cái này vạn quỷ đào chi thuật đã hoàn hảo thủ. Từ U Minh Âm Phủ bên trong, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, liền gặp lấy một tòa phần mộ khổng lồ phá vỡ hư không, trấn áp hoàn vũ. Từ phần mộ khổng lồ bên trong, từng cái bộ dáng dữ tợn, khủng bố dị thường quỷ quái xông ra, hướng về phía Yên Lam tiên tử liền cắn xé tới. Tại phần mộ khổng lồ về sau, Quỷ Hinh tiên tôn một bộ áo bào đen, chấp trưởng vạn quỷ, trên mặt lộ ra trêu tức ý cười. Cửu U Quỷ Minh phái bí pháp, vạn quỷ đào. Yên Lam tiên tử thấy, trong mắt xẹt qua kiêng kỵ. Nàng mới đi vào, một đường tiềm hành, tìm Bạch Long Thảo, thu thập thời điểm, cái này vạn quỷ đào mới phát động. Yên Lam tiên tử phải che chở Bạch Long Thảo, nhấc lên đại pháp, thúc đẩy sinh trưởng dây leo, tiếp nhận vạn quỷ cắn xé, lại là thụ không nhỏ thương thế. May mà, Bạch Long Thảo tới tay, Yên Lam tiên tử vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Cẩn thận đem Bạch Long Thảo cất kỹ, nhìn qua truy kích mà đến Quỷ Minh tiên tôn, thân hình lơ lửng, thẳng hướng đại địa rơi xuống. U Minh Âm Phủ bên trong, vạn dặm chi địa không có một ngọn cỏ, đối Yên Lam tiên tử đại bất lợi. Nhưng xông ra ngoài vạn dặm, đến cỏ cây sinh trưởng chi địa, đến lúc đó bất luận đúng đúng chiến là đi, toàn bằng tâm ý, Yên Lam tiên tử tất nhiên là không muốn ham chiến. Xông vào đại địa, thân hóa thanh phong dung nhập cỏ cây, giây lát liền không gặp tung tích, thụ ta vạn quỷ đào bí pháp một kích, cửu u quỷ minh chi khí nhập thể, trừ phi nuốt vào gốc kia bạch long thảo mới có thể loại bỏ. Nếu không tu vi bị hao tổn đều là tiếp theo, nếu không đúng phương pháp, thân tử hồn tiêu cũng có thể, quỷ hinh tiên tôn cũng không truy kích. Mắt thấy Yên Lam tiên tử rời đi, trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc, chỉ là cái này Yên Lam tiên tử muốn bạch long thảo làm gì dùng. Cái này nhất niệm, quỷ minh tiên tôn nhìn về phía Nam Hải phương vị, lông mày lập tức vẩy một cái, chẳng lẽ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.